Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, chương 929, người như ý lang quân. Lý Bán Tiên người này thâm bất khả chắc, tu vi không cũng không hiểu biết, nhưng là này một thân phong thủy coi bói bản lãnh xuất thần nhập hóa. Nếu như hắn tại, nói không chừng có thể mưu tính một chút kia Kim Thiềm Tuyết Liên xuất hiện vị trí. Cũng có lẽ cũng có thể giúp chúng ta tìm ra kia lỗ Tây Bạch chỉ phiến chỗ. Lão đầu nhi này tới đúng lúc. Ta ở nhà mấy tháng này quả thực nhịn gần chết. Đang giàu không có chuyện gì làm. Trong lòng không hiểu có chút tiểu kích động lên. Ta lúc này liền nói. Lão Lý, ngươi ở đâu chơi đâu? Nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta rồi? Lý Bán Tiên cười hắc hắc. Nói. Lão Phu Vân Du Tứ Xứ, hôm nay vừa vặn đi vào Sơn Đông, đột nhiên liền nhớ lại tới đây có người bằng hữu, liền tiểu tử ngươi, thế nào, hiện tại có rảnh hay không? Ra tới mời Lão Phu uống ngừng lại đại rượu, Lão Phu vài ngày cũng chưa từng ăn đứng đắn cơm, ngươi mời Lão Phu uống ngừng lại rượu, nói không chừng Lão Phu còn có thể giúp ngươi chỉ điểm sai lầm, đẩy ra sương mù. Chẳng phải là chuyện tốt một cọc. Bỗng nhiên, ta trái tim nhỏ lần nữa, phù phù phổ thông, cuồng loạn lên. Lý Bán Tiên đây là lời nói bên trong có chuyện a. Tựa hồ biết ta bây giờ gặp cái gì khó xử, mới có thể đánh với ta như vậy một cái điện thoại. Hẹn ta ra ngoài uống rượu. Lập tức, ta miệng đầy đáp ứng. Nói có rảnh, cho dù là không rảnh. Ngươi Lý lão ca đến rồi, ta khẳng định cũng là có rảnh. Sau đó ta liền hỏi hắn ở nơi nào, ta cái này đi đón hắn tới. Lý Bán Tiên thái độ đối với ta hết sức hài lòng, cười hắc hắc nói, hắn ngay tại Thiên Nam thành Đông đường cái cầu vượt phía dưới ở lại đâu, ngay tại cho một cái tiểu cô nương sờ xương đoán mệnh, nói là làm ta muộn trong chốc lát đi qua cũng được. Ta đi. Cái này già mà không đứng đắn, đều cao tuổi rồi, còn chiếm nhân gia tiểu cô nương tiện nghi, đủ không muốn mặt. Lúc này, ta mặc chỉnh tề, thu thập một phen, cùng cha mẹ đánh một tiếng chiêu hô, liền tại cửa ra vào gọi một chiếc xe taxi, chạy thẳng tới cầu vượt. Tại trên xe taxi thời điểm, ta còn cùng Tiết Tiểu Thất gọi một cú điện thoại. Để bọn hắn hai cái mau chóng chạy đến Thiên Nam Thành. Ta cảm thấy như là Lý Bán Tiên dạng này thần nhân. Hai người bọn họ có cần phải nhận thức một chút. Lão đầu nhi này là cái không tệ diệu nhân. Sau nửa giờ, ta liền tới đến cầu vượt phía dưới. Lúc này chính là lúc chạng vạng tối. Giờ tan sở, cầu vượt phía dưới lục tục có không ít tan tầm người đi đường. Đều theo ngày này gầm cầu hạ đi qua, ta tại cầu vượt gần đây đi vòng vo một vòng, rất nhanh liền tại trong một cái góc thấy được một cái rất là dễ thấy chát màn trướng. Phía trên cũng chỉ có ba chữ to, Lý Bán Tiên. Trong lòng ta vui mừng, chậm rãi đi tới, chờ đi đến nơi đó vừa nhìn, liền thấy Lý Bán Tiên ngồi tại một cái bàn, ghế trên. Chính lôi kéo một cái 20 tuổi ra mặt tiểu nữ hai tay mò đến sờ soạng đâu. Một bên sờ, lão đầu nhi kia còn hơi híp mắt lại. Một bộ rất hưởng thụ dáng vẻ. Kia tiện hề hề khóe miệng. Ta hận không thể đi qua cho hắn một tát tai. Ta lặng yên không tiếng động đi tới Lý Bán Tiên bên người. Đứng ở nơi đó không nói lời nào. Lý Bán Tiên con mắt nửa híp mở ra một đường nhỏ. Hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua, cũng không làm để ý tới, mà là vuốt chòm râu cùng kia nữ hải nhi nói, sơn quang văn hiện hảo thanh nhàn, nhàn sự nháo không phải hay không làm, hung hiểm không phạm tâm không độc, tốt thiện từ bi hung hóa cát, cô nương sinh một bộ hảo thủ tướng, không sai không sai, tiểu nữ hải kia lớn lên nhu nhu nhược nhược, ghim một cái đuôi ngựa. Nhìn mười phần thanh tú, nghe Lý Bán Tiên thì thầm vài câu, hình như có không hiểu, nhân tiện nói, đại sư, ngài nói đây là ý gì đâu, có thể hay không cùng ta giải thích một chút? Lý Bán Tiên gia hỏa này vẫn như cũ nắm lấy Nhân gia tiểu cô nương tay không thả. Một bộ cao nhân bộ dáng, thản nhiên nói, trên bàn tay xuất hiện sơn quang văn người, thuộc về âm đức văn, đây là may mắn tướng tay, sinh ra loại này văn người nhân từ thiện lương, cả đời nhiều làm việc thiện chuyện, tích hạ không ít âm công, cho dù là trên tay có điểm xấu văn lần nữa xuất hiện, cũng có thể gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành tướng. Nghe được Lý Bán Tiên như vậy nói chuyện, tiểu cô nương kia trên mặt vui mừng, vội vàng lại nói, đại sư, ta còn nghĩ tính toán ta nhân duyên, có thể hay không cho ta tính toán ta Bạch Mã Vương tử lúc nào xuất hiện. Lý Bán Tiên lúc này đột nhiên mở mắt, đem tay đi lên vừa nhấc, chỉ vào người của ta nói, người tương lai phu quân tại kia. Ta lập tức toàn thân cứng đờ, nghĩ thầm Lý Bán Tiên này cho đùa nhưng lớn rồi. Ta tới bất quá là cái đánh xì dầu, như thế nào đột nhiên thành tiểu cô nương này tương lai phu quân đây? Lúc này, cái kia coi bói tiểu cô nương cũng mãnh nhiên gian đổi qua mặt đến. Vừa vặn liền thấy ta khờ sững sờ đứng ở nơi đó. Một mặt mộng bức bộ dáng, tiểu cô nương kia vừa nhìn thấy ta, gương mặt xinh đẹp lập tức nổi lên một mặt ánh nắng chiều đỏ. Quẫn bách cũng không biết cái kia đem để tay ở nơi nào. Ta trừng mắt liếc Lý Bán Tiên, ra hiệu hắn không nên hồ nháo, mà tiểu cô nương kia thì quay đầu đi, tiến tới kia Lý Bán Tiên bên người, nhỏ giọng hỏi, đại sư, cái này soái ca thật là ta tương lai bạn trai. Lý Bán Tiên cười hắc hắc, vuốt chòm râu nói, cô nương, ngươi nhưng hài lòng, rất tốt. Lớn lên rất đẹp trai, đại sư ngài thật lợi hại. Tiểu cô nương kia đỏ mặt xoay đầu lại, lại vụng trộm ngắm ta một chút, nói, nhưng mà, Lý Bán Tiên lại nói, cô nương, ngươi suy nghĩ nhiều, lão phu nói ngươi như ý lang quân không phải trước mặt vị tiểu ca này, mà là nói, ngươi bát tự lợi thấy phương đông, cũng liền nói vị tiểu ca kia chỗ đứng phương vị. Không ra 3 tháng, ngươi như ý lang quân liền sẽ cùng ngươi gặp nhau. Cô nương, lại đi lại chân quý, nhất định đừng bỏ qua lương duyên a. Những lời này nói cô nương kia một mặt đỏ bừng, hận không thể tìm hang chuột trực tiếp chui vào, cúi đầu cũng không dám lại nhìn ta. Sau đó trực tiếp lấy ra 100 nguyên tờ đưa cho Lý Bán Tiên, nói tiếng cảm ơn, cũng như chạy trốn rời đi nơi này. Cô nương kia vừa đi, Lý Bán Tiên liền cười ha ha lên, đem kia 100 nguyên tờ nhét vào hầu bao của mình, lúc này mới đứng dậy, nhìn về phía ta nói, tiểu cửu lão đệ, chúng ta hồi lâu không thấy, từ lần trước từ biệt, cũng có 1 năm thời gian đi, là có 1 năm không gặp, bất quá ngươi vẫn là như cũ. Không riêng gì lừa người ta tiểu cô nương, còn chiếm nhân gia tiện nghi. Ngài nói ngài đều từng tuổi này, còn không chê e lệ. Ta chế nhạo nói, ai, lời nói không thể nói lung tung a. Lão phu thế nhưng là đứng đắn ma y thế gia truyền nhân, cho người ta sờ xương xem tướng, chính là nhất đứng đắn bất quá thủ đoạn. Tiểu tử ngươi cũng không nên ngậm máu phun người, bôi nhọ ta ma y thế gia hình ảnh, ta đây cũng không thể tha ngươi. Được được được, ta là không thể cùng ngài này văn phu tử đấu võ mồm ra. 3 cái buộc chung một chỗ cũng không phải đối thủ của ngài. Đi thôi, chúng ta hạ tiệm ăn, thuận tiện giới thiệu cho ngươi mấy người bằng hữu quen biết một chút. Ta là một cái thủ hiệu, mời. Kia Lý Bán Tiên đem một bên chát màn chướng cầm lên, đối bên cạnh vây xem mấy người nói, xin lỗi các vị, lão phu hôm nay thu quán, muốn coi bói, xế chiều ngày mai, chúng ta ở đây không gặp không về. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.